Thay đổi chính mình, chương 25, Hạ Di, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mọi người đã tụ họp chuẩn bị đi học thì Hân từ trên lầu đi xuống mà mặt hầm hầm nhìn khá là căng. Nó thì xuống sau Hân nhưng nó nhìn theo các cử chỉ của Hân. Thiên thấy Hân vậy liền hỏi, sao vậy nhóc con? Thiên, không gì, Hân bực, có gì thì chị nói đi. Thi, đã nói không gì rồi. Hân, Hân bỏ ra xe đứng. Nó theo sau, nó nhẹ nhàng nói, em có vấn đề với Duy nữa đúng không? Nó, chị biết rồi à, Hân nhẹ nhàng, chị chỉ cần nhìn vài cử động của em là chị biết vui hay buồn chuyện gì rồi. Nó, chị, Hân cười, sao đây cô em ngốc của chị? Nó, chị có thương em không? Hân, em nghĩ xem, nếu chị không thương em chị đã không giải thích cho Duy nghe chuyện của em. Nếu chị không thương Hy chị đã bỏ mặt con bé ở bên Paris để nó bị hành hạ ở bên ấy rồi. Và nếu không thương A Thiên thì chị đã không đỡ cho A Hai nhát dao năm xưa rồi. Nó ôm Hân cười, sao chị đối xử tốt với tụi em như vậy? Hân khóc vì, A Hai và tụi em là gia đình chị. Không ai có thể làm đau mọi người. Nó, cảm ơn chị có thể giúp em điều này được không? Hân, chị biết e nhờ chị giúp gì nhưng chị XL chị muốn em một lớn một mạnh mẽ hơn nên việc nào làm em thấy không thoải mái hay buồn phiền em cứ việc chuốt. Bỏ chúng, hiểu không? Nó ân cần, em biết rồi chị ba. Hân cười, lấy lại tinh thần đi chiều nay có nhiều trò vui lắm đó. Nó, ok chị nè. Hân, mọi người lên xe đến trường. Nó bước vào lớp thì thấy một đống lộn xộn. Nó xoay qua hỏi Luân, có chuyện gì vậy? Nó, có hai thằng nhóc mới vào trường. Nó đòi làm trùm trường nghe nói đâu nó có băng đãng ngoài xã hội nên bây hát tụi nó vô từng lớp đòi nắm. Luân ỏ vậy sao lớp mình như bãi chiến trường thế? Nó tụi này nó muốn làm trùm ở đâu ca nói vô đây thằng Nam đắc ngủ nó đập bàn đánh vào vai nó. Nó bực nên đạp hai thằng dính rách hát thì đác cho tụi nó một trận ở đãng. Luân, nó nghe thế liền chạy đến cuối lớp xem. Nó thấy hắn đắc đánh thằng kia máu chảy như suối. Hắn định cho tên kia ăn đấm chót nó chạy lại chụp tay hắn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhất là hắn. Vì cú đấm hắn đánh ra không ai đỡ nổi nhưng nó chụp lại như không. Còn mọi người ngạc nhiên vì chưa một ai dám cản trở hắn dù là Khánh Nhi. Nó là ân đầu tiên dám làm vậy. Hắn thấy vậy liền hỏi, e có sao không? Hắn nắm tay nó xoa vào ngay chỗ nó chụp. Ai cũng ngạc nhiên vì hành động của hắn dành cho nó riêng nhà nó và bạn hắn, không em không sao? Nó cười, sao em lại đỡ cho hai tên này? Hắn em không muốn tay A chảy máu. Nó nói xong ai cũng nhìn vào tay hắn. Tay hắn đã ướm máu mà hắn không biết. Nó lấy trong tập ra miếng khăn giấy chùi tay cho hắn. Hắn nhìn nó cười nói, em ngốc quá. Hắn, ngốc mới có kẻ khờ thương nè. Nó hắn ký nhẹ vào đầu nó. Hắn xoay qua Luân Dương nói, dọn gọn chỗ này giúp tao với. Hắn, cứ giao cho bọn này. Dương, hắn nắm tay nó vào chỗ ngồi. Ai nấy đều về chỗ còn Luân Dương kêu đàn em khiêng hai thằng kia lên phòng hiệu trưởng giờ ra chơi hắn được mời lên phòng ST nó cũng đi cùng. Trong phòng hiện hát khá là ngột ngạt, nó được ưu tiên ngồi ghế riêng một góc. Lần trước mình có giới thiệu là Trương Hạ Di là chị của Trương Hạ Mây bây hát nói tiếp về Hạ Di nhé. Hạ Di trầm giọng, mấy cô cậu vào trường tôi làm gì vậy? Trường tôi làm ra để trao dồi kiến thức cho mọi ân. Chứ không phải để mọi ân đem ra làm sàn đấu để đánh đấm hay sàn biểu diễn thời trang cho các cô trưng diện. Hát các cậu biết sao tôi kêu mọi ân lên đây rồi đúng không? Hạ Di thì tụi em không muốn như vậy. Tại có người yên ổn không muốn. Muốn làm anh đại nên hát phải nhận cái kết vậy đó. Dương tụi mày nói kết gì? Nên nhớ do tụi bay hên thôi. Thằng bị đánh một hên không bằng giỏi. Đúng không nhóc, Luân, tụi bây muốn gì? Tên bị đánh hai, hát tụi em muốn sao? Hạ Di thức cô cũng cẩn thận đi. Nếu không có gia đình chúng tôi góp phần thử coi cô có cái quyền đứng đây la lối không? Tên bị đánh một, Hạ Di thức nói không nên lời. Nó rời khỏi ghế đứng dậy tiến lại gần hai tên kia. Nó tát vào mặt tên một phát làm hắn choáng váng, còn tên kia định bay lên thì bị hắn cho ăn phát đạp. Nó từ từ hạ giọng, chị ấy không cần cái số tiền mà gia đình của hai nanogram góp vô đâu. Tại ba mẹ mấy cậu thôi. Đút tiền vào đây làm giống như mình có chút tiền trong đây để đẩy con mình vào. Xin lỗi nha, số tiền của ba mẹ hai cậu đưa còn không đủ xây WC nữa. Nếu các cậu cần thì chị ấy sẽ chuyển tiền về cho gia đình các cậu. Vì vậy các cậu đừng ở đó mà lớn tiếng với ST của trường. Ưng như mấy cậu không cần phải đi học chi nữa đâu. Đi chi rồi tốn tiền ba mẹ để vô đây cãi lời thầy cô. Nó xã như nước, hai thằng kia tức ngậm ngùi. Cách chương.